Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63. Carter nhìn chúng Busosoku, một trận nháo kịch rất nhanh liền lắng lại, nhưng Carter biết đó cũng không phải nháo kịch. Nàng nhỏ giọng hỏi: "Là ngươi giở trò quỷ à?" "Ừm, ta dùng không gian ma pháp đem bên trong bột phấn ném ra máy bay." "Thì ra là thế, đúng, ngươi là thế nào giết chết cái kia thích khách? Ngươi có thể trong đầu nói chuyện, dạng này sẽ không bị người nghe được." Kino nhỏ giọng trả lời một câu. Trong cabin cũng không phải bịt kín không gian, âm thanh lại nhỏ cũng dễ dàng bị nghe được. Carter sửng sốt một chút, trong đầu, làm sao cái, chấm ngoặc kép, đúng, có bộ dáng như vậy, ta nghe được, trong đầu vang lên Kino âm thanh. Cái này khiến Carter ngu ngơ một chút, nguyên lai là bộ dạng này, trong đầu nghĩ chính mình muốn nói lời là được. Cái này đồng thời cũng nghiệm chứng đối phương quả thật có tâm linh năng lực. "Ngươi là thế nào giết chết cái kia thích khách?" Carter hỏi lại. Busosoku, Kino dựa lưng vào trên ghế dựa giả vờ ngủ say. Carter thấy thế cũng đi theo nghỉ ngơi. Hai người trong đầu tiến hành đầu não phong bạo. "Busosoku, đó là cái gì? Trung Quốc khí công có biết không?" "Hiểu rõ một chút. Đại khái tại 50 năm trước làm nhiệm vụ thời điểm, đã từng gặp được một người Trung Quốc cao thủ. Hắn một quyền đem địch nhân đánh bay ra ngoài. Hơn 20 mét, địch nhân ngực thật sâu lõm xuống dưới. Người kia đã từng nói cho ta biết, hắn luyện chính là khí công, chỉ bất quá cũng không phải là mạnh nhất. Hắn nói, đỉnh cấp khí công sư có thể làm được nội khí ngoại phóng." "Vụ thảo, đúng, nơi này là Marvel địa cầu. Không phải kiếp trước, Mỹ Quốc lợi hại như vậy, Trung Quốc lại thế nào khả năng yếu? Có lẽ khí công cũng thay đổi mạnh a. Marvel Thế Giới bên trong nhớ kỹ cũng còn có cái phiên bản Lý Tiểu Long cách đấu ra bên trên khí. Còn có cái đem tinh thần lực rót vào nắm đấm cao thủ Thiết Quyền. Không sai biệt lắm chính là một loại người." Busosoku, giản dị thông tục thuyết pháp thì tương đương với khí công ngạnh khí công. "Nội công, cửu xà đảo bá khí ngưng tụ tại cung tiễn bên trên phát xạ kỹ năng. Đã sớm ở kiếp trước trong tiểu thuyết võ hiệp liền đã xuất hiện, phi hoa trích diệp có thể đả thương người, dùng nội khí đem phiến lá trở nên như lưỡi dao sắc bén." "Ngươi, Busosoku, cùng Trung Quốc khí công đồng dạng a?" "Đúng, ngươi cũng có Trung Quốc huyết thống a?" Gặp Kino không có trả lời, Carter lại lần nữa dò hỏi. Kino không có phản ứng huyết thống vấn đề, trăm sông đổ về một biển, nhưng cũng không phải là một cái hệ thống. Carter cũng không có đuổi theo huyết thống không thả. "Vậy ngươi cái này người khác có thể học a?" "Đương nhiên." Điểm xong đầu Kino liền ngây ngẩn cả người. "Có ý tứ gì? Ngươi muốn học?" Carter thừa nhận, có loại kia ý nghĩ, "nhưng ta nghĩ ngươi đem nó truyền thụ cho càng nhiều người, để chúng ta chiến sĩ được lợi." "Là S-H-I-L-D-A. Kino trêu ghẹo nói. S-H-I-L-D hiện tại loại này cục diện rối rắm, ngươi liền không sợ thứ này bị Hydra học, từ đó lợi hại địch nhân?" Carter lắc đầu. "Không sợ, ta muốn, ngươi hẳn là nhìn ra được, ai là người một nhà. Ồ, ngươi xác định ta cùng các ngươi là người một đường?" "Xác định, ngoặc kép, chấm ngoặc kép." Kino lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Hắn chưa từng có cảm thấy, hoặc là muốn cùng, S-H-I-L-D. trở thành người một nhà. Hắn nhất quán là vì chính mình cân nhắc, tại bảo đảm chính mình lớn nhất dưới lợi ích, mới có thể đi cân nhắc những người khác. "Có thể sao?" Kino cười. "Có thể là có thể, nhưng ta lại có thể thu hoạch được cái gì lợi ích đâu?" "Đừng vội trả lời, cẩn thận nghĩ kỹ. Mà lại, ta cũng không muốn gia nhập S-H-I-L-D. cứ việc ta cùng Nick Fury từng có qua miệng hiệp nghị. Mà lại, ta cũng không thiếu tiền, đối tiền không có chấp nhất, người tốt nhất có thể cầm ra được, đồng thời đả động ta thẻ đánh bạc, tạm thời chặt đứt liên hệ. Người tốt rất muốn nghĩ đi, thẻ đánh bạc a, không thích gia nhập SHIELD, cũng chính là không nóng lòng tại quyền lực đi. Cũng thế, bằng thực lực của hắn, muốn quyền lực lời nói quả thực dễ như trở bàn tay, mà hắn cũng có thể nhẹ nhõm cầm ra, thẩm thấu tiền SHIELD Hydra. Nhưng hắn không có làm như thế, vừa đến, cái này không có quan hệ gì với hắn, hay cũng có thể nói hắn có chút miễn cưỡng, chỉ làm mình thích, hoặc là cảm thấy hứng thú sự tình, cũng tỉ như đem nàng biến tuổi trẻ. Sau đó ngồi xem Captain America giật mình cấp thấp thú vị tiết mục. Không thiếu tiền, điều này nói rõ hắn có dùng không hết tiền. Hoặc là nói, hắn đối tiền không nóng lòng. Đủ hoa liền tốt, nam nhân thích nhất đồ vật không ở ngoài quyền lực. Tiền tài, mỹ nữ, có quyền lực liền sẽ có tiền tài. Mỹ nữ, có tiền tài, đồng dạng có thể mua được quyền lực. Mỹ nữ. Còn mỹ nữ à, người nếu là cua được một cái rất có bối cảnh mỹ nữ, đồng dạng có thể thu hoạch tiền tài cùng quyền lực, chỉ bất quá đại đa số thời điểm, mỹ nữ đều là quả, tiền tài cùng quyền lực là bởi vì mới có thể có quả, tử ăn, đúng, mỹ nữ, Carter bỗng nhiên sững sờ, lúc trước hắn liền có nói qua, thích nàng chất nữ, ân. Ít nhất là có chút hào cảm, có thể, cái này đoán chừng đồng dạng đả động không được hắn. Hắn có thực lực, có tiền tài, muốn mỹ nữ còn không đơn giản, mà hắn cũng có được tâm linh năng lực, đoán chừng có thể điều khiển người A. Hắn thật muốn ngủ nữ nhân lời nói, tổng thống phu nhân leo đến trên giường của hắn, cho hắn cắn, cũng không phải không có khả năng phát sinh sự tình. Ân. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn đối 50 đến 60 tuổi lão bà cũng cảm thấy hứng thú. Lời nói, có, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nàng cắn răng, Kino, Marcus tiên sinh, trong đầu kêu Kino một trận, phát hiện không có trả lời về sau. Nàng đành phải sở trường khuỷu tay đụng, chẳng lẽ lúc trước thật cắt đứt tâm linh liên hệ, hay là nói. Tại diễn kịch, rõ ràng đoạn, cũng không như vậy lúng túng. Được rồi, thế nào nàng cũng là đoán không trúng. Làm sao, nghĩ đến thẻ đánh bạc rồi sao? Kino hỏi, cháu gái của ta như thế nào? Seren Carter, Kino cười, ha ha, ta thừa nhận, ta đối với ngươi chất nữ có như vậy một tia hứng thú. Tuy nói ta càng thêm thích nàng 18 tuổi lúc, mặt trứng ngỗng dáng vẻ, nhưng, mặt phương một chút cũng lộ ra càng có sự trưởng thành khí tức. Nhưng mà đáng tiếc chính là, cái này không đủ mời được ta thẻ đánh bạc, kia lại thêm ta a. Khụ, Kino trực tiếp liền cho nghẹn đến, đây không phải trong đầu, mà là trong hiện thực, hắn có chút mộng tất, có chút Sparta. Có chút hỗn loạn, cái này Peggy Carter vs. HIELD cũng quá đại công vô tư. Rất có thể liều mạng một chút a. Cái này mẹ nó thật sự là cam lòng dốc hết vốn liếng a. Còn có, nàng chỉ là gặp đến Busosoku, một loại phương thức vận dụng. Thị giác cảm giác bên trên. Cùng Trung Quốc khí công không sai biệt lắm bộ dáng đâu. Tại không có xâm nhập hiểu rõ điều kiện tiên quyết, nàng liền dám hạ lớn như vậy quyết định. Muốn đổi người, khẳng định biết mời đến một người Trung Quốc khí công sư. Làm giáo viên, liền vừa rồi cái kia một tay. Chí ít, thị giác hiệu quả bên trên. Cái này bản lĩnh cũng không có quá lớn khác nhau. Carter lại dám lấy thân tự hổ. Bỏ tiểu ra vì mọi người, thật sự là cam lòng liều mạng a. Bỗng nhiên có một loại kính nể nàng đâu. Bất quá tựa hồ cũng không khó lý giải. Người nước Mỹ đối với loại chuyện này, giống như cũng không hiếm lạ. Lại thêm nàng lại là S.H.I.E.L.D. người sáng lập một trong. Cái này trong hơn 10 năm nhìn tận mắt con của mình bị thẩm thấu thành cái sàng. Mà bất lực cảm giác nhục nhã, thời thời khắc khắc ăn mòn thần kinh của nàng. Nàng muốn rửa sạch loại khuất nhục này. Nàng muốn xoay chuyển trước mắt cái này suy bại cục diện. Hướng hắn nơi này mượn thẻ đánh bạc. Cũng tựa hồ hợp tình hợp lý. Chỉ là nàng một chút liền có thể nhìn ra Busosoku, cường đại. Này một ít nhãn lực cũng quá lợi hại đi. Ếch ngồi đáy giếng có thể thấy được chút ít à. Ngươi là nghiêm túc. Ngươi cảm thấy ta là đang nói đùa à. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.